Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi trường học, hai người liền đi ký túc xá. Thu thập hảo về sau đi phòng học. Chủ nhật buổi tối là có tiết tự học buổi tối. Mạc Tiểu Viên đến phòng học về sau nhìn đến trong phòng học đều không có vài người. Lộ Cầu Chân tới tương đối sớm. Đã ngồi ở chỗ kia làm bài mục. Còn có chính là thể dục ủy viên cùng Giang Lăng. Thể dục ủy viên là cái mê chơi. Cái này cuối tuần tác nghiệp không viết xong. Đang ở cố lên bổ tác nghiệp. Mạc Tiểu Viên nhớ rõ này cũng chính là mới khai giảng. Chờ thời gian lâu rồi, mỗi cái ngày chủ nhật lúc này đều sẽ có rất nhiều đồng học lại đây hỏi người khác. Tham khảo một chút tác nghiệp. Mạc Tiểu Viên mở ra cặp sách chuẩn bị đem bài tập lấy ra tới làm. Khóa kéo lôi kéo mở ra. Một cổ trái cây thanh hương liền xông vào mũi. Mạc Tiểu Viên cầm một cái quả táo cấp Lộ Cầu Chân. Đây là thương thành tiểu loại quả táo. Một cái mới có 3 tuổi bảo bảo bàn tay đại. Ăn lên lại giòn lại ngọt. Quả táo hương vị đặc biệt nồng đậm. Oa, thơm quá. Mạc Tiểu Viên, ngươi ở đâu mua trái cây? Cái này là ta mẹ mua. Ta cũng không hiểu được ở đâu. Mạc Tiểu Viên lại phân một cái cấp thể dục ủy viên cùng Giang Lăng. Cảm ơn. Giang Lăng tạ nói. Giang Lăng ngày thường lời nói tương đối thiếu. Cùng Mạc Tiểu Viên trước sau bàn ngồi một cái tuần. Đây mới là bọn họ lần đầu tiên nói chuyện. Mạc Tiểu Viên cũng không quản nhiều như vậy. Lấy ra bài tập liền bắt đầu đem sẽ làm trước làm đi lên. Sẽ không liền lưu trữ buổi tối học bù. Giang Lăng nhìn Mạc Tiểu Viên bóng dáng. Yên lặng cắn một ngụm quả táo. Hảo ngọt. Hiểu biết Giang Lăng người đều biết. Giang Lăng ở ăn phương diện này đặc biệt kén ăn. Tới trường học một cái tuần. Cơ bản không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Trước tuần nhìn Mạc Tiểu Viên mỗi ngày trên người mang theo trái cây mùi hương. Thiếu chút nữa liền nhịn không được hỏi ra khẩu. Trường học chung quanh tiệm trái cây đều tìm không thấy. Giang Lăng trộm suy nghĩ. Muốn hay không cùng cái này cô nương đánh hảo quan hệ. Nhìn xem nàng là từ đâu mua trái cây. Bởi vì cái này trái cây. Giang Lăng một buổi tối đều ở rối rắm. Mạc Tiểu Viên cũng không biết hắn phiền não. Buổi tối liền vẫn luôn ở soát đề cùng chuẩn bị bài sách giáo khoa. Tiết tự học buổi tối thời gian quá thật sự mau. Mạc Tiểu Viên trở lại ký túc xá liền dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt hoàn thành. Sau đó liền đi học tập phòng nhỏ học tập. Ký chủ, hệ thống lại có tân nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ tức thời xem xét. Hệ thống giống nhau không ra tiếng. Chỉ có đề cập đến nhiệm vụ thời điểm mới có thể phát ra âm thanh. Mạc Tiểu Viên vừa nghe. Lập tức click mở giao diện. Trừ bỏ hàng ngày nhiệm vụ. Lại xuất hiện một cái tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1. Nguyệt khảo xếp hạng toàn giáo tiến bộ 5 danh. Khen thưởng 50 tích phân. Nhiệm vụ lần này tích phân cùng lần trước có bất đồng. Bất quá Mạc Tiểu Viên cũng không sợ. Từ có đã gặp qua là không quên được về sau. Nàng cảm giác chính mình học tập lên càng thêm nhẹ nhàng. Hơn nữa cũng ở học tập trong quá trình đạt được vui sướng. Nếu ông trời cho nàng lớn như vậy kinh hỉ, kia đời này nàng nhất định phải chỉ mình nỗ lực làm được tốt nhất. Khảo một cái tốt đại học làm ba mẹ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Còn có chính là muốn tránh rất nhiều tiền nơi nơi đi du lịch. Mạc Tiểu Viên nghĩ đến nguyện vọng của chính mình. Học tập lên liền càng có nhiệt tình. Bổ 5 tiếng đồng hồ khóa về sau lại đem tiết tự học buổi tối sẽ không làm bài tập lấy ra tới một lần nữa hướng lão sư hỏi một lần. Tiếng Anh từ điển ở tiết tự học buổi tối thời điểm Mạc Tiểu Viên cũng không lấy ra tới. Ở bài tập làm xong về sau, bối 2 cái giờ từ điển. Đã gặp qua là không quên được lại thật dùng tốt. Liền 2 ngày này từ điển đã ngâm nga một nửa. Hôm nay Mạc Tiểu Viên không có như vậy ngủ sớm giấc. Nàng ở học tập phòng nhỏ nhìn đến. Còn có tài nghệ học bù lão sư. Mạc Tiểu Viên liền đổi một cái đàn cổ lão sư. Cái này đơn thuần chính là vì viên Mạc Tiểu Viên một cái cổ phong mộng. Đàn cổ lão sư là một người mặc sườn xám mỹ mạo nữ tử. Nàng cũng không phải vừa lên tới liền trực tiếp giáo Mạc Tiểu Viên đánh đàn. Mà là trước giáo Mạc Tiểu Viên như thế nào điều chỉnh dáng ngồi cùng thủ thế. Chờ đến tư thế điều chỉnh xong về sau liền bắt đầu từ cơ sở chậm rãi giáo khởi. Học tập mười mấy giờ về sau, Mạc Tiểu Viên dựa vào tuyệt hảo trí nhớ đã có thể đem tư thế bãi giống mô giống dạng. Đơn giản âm điệu cũng có thể bắn ra tới. Còn hảo là ở học tập phòng nhỏ. Nếu là ở bên ngoài nói, hợp với đạn mười mấy giờ, Mạc Tiểu Viên tay phòng chừng muốn xưng thành cà rốt. Ra học tập phòng nhỏ đã tới rồi 12 giờ. Hôm nay học tập có điểm vãn. Mạc Tiểu Viên nhìn đến Hàn Mai trong chăn còn lộ ra quang. Xem ra còn ở nỗ lực học tập. Cách chương.